Dạ chào sư, sư cho con hỏi. Câu hỏi này có hai cái vấn đề tụng kinh. Thì thứ nhất thì con thật ra cũng không phải là một Phật tử, con chỉ là mới bắt đầu là theo theo Phật giáo. Thì con thấy những cái kinh mà những người mà đọc kinh tụng kinh đó đọc lớn thì hầu như là những cái kinh nó gọi là, con không biết phải là giải ra dịch ra từ tiếng Phạn hay không, nhưng mà nó giống như là mình đọc một cái câu chuyện nào đó, hay là một cái câu chuyện của Phật dạy hay là gì, rồi cứ mình cứ tụng cứ nói gì, cứ tụng hoài như vậy. Cái đó là một câu hỏi. Cái thứ hai là cái kết quả của cái tụng đó nó có cái gì, tại sao người ta phải đọc cái đó để làm gì? Trong cái tu tập đó, nó có ba cái căn cơ, nó có ba cái căn cơ khác nhau. Thứ nhất đó là, mà cũng là ba trình độ khác nhau nữa luôn, ba căn cơ ba trình độ. Cái trình độ thứ nhất đó, là luôn luôn người ta muốn đạt được cái mà mình cho là lý tưởng. Thí dụ như người theo Phật giáo thì tu sao để đạt được tu đà hoàng, tức là hàm a la hán, đạt được niết bàn, thí dụ vậy. Cho nên đó, những người đó thì họ nỗ lực, họ tu dữ lắm, họ tu rất là tích cực. Nhưng mà thật ra là chính những người tu tích cực để mà cố gắng làm sao mà mình mau giải thoát, mình mau đạt được cái này cái kia, thì chính những cái trình độ đó là thấp nhất. Trình độ thứ hai cao hơn, trình độ thứ hai mình tưởng thấp hơn, ai dạy nó cao hơn, đó là trình độ đức tin. Thì nó có, bây giờ mà trong đức tin thì nó có hai loại đức tin. Một cái loại đức tin mà phàm tục á, thì người ta tin vào đấng tạo hóa, hay là tin vào thần linh, tin vào đức Phật, tin vào ai đó mà sẽ giúp mình được cái gì đó. Cho nên đa phần là người ta rất tin Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát là giúp đi giúp người này người kia đó, cho nên là bây giờ cứ có chuyện gì là cứ cầu Bồ Tát chẳng hạn. Thì đó là cái loại đức tin, đó là loại đức tin mê tín. Nó là loại đức tin mê tín. Còn bây giờ cái loại đức tin mà cao, là khi mà sống rồi đụng phải những cái này cái kia gì đó trong cuộc sống, mới thấy rằng là giống như là ai an bài ấy. Giống như ai an bài cái trường đó, cho nên họ tin đó là thượng đế. Còn đạo Phật á thì lại là tin đó là sự vận hành của pháp, ở đó là cái quy luật của trời đất nó như vậy đó. Bây giờ tin vào cái quy luật đó hơn là cái giai đoạn đầu là tin vào bạn ngã, tin vào nỗ lực của mình để đạt được như ý muốn của mình. Thành ra những người mà họ tu, mà họ lên trong rừng, trong núi, họ cố, họ tu, chịu khổ, chịu cực, rồi này cái độ thứ đó. Thật ra mình cho là mấy người là mình phục lắm. Sự thật đó là người thấp nhất. Thấp nhất là bởi vì tin vào cái nỗ lực của bạn ngã để đạt được ý muốn, cái lý tưởng của mình. Nhưng mà thật ra là họ đang, có khi là họ đang đi theo cái bánh vẻ, đi theo ảo tưởng của mình, chứ còn không được cái gì cả. Vì không được cái gì cả cho nên họ mới chuyển qua được tin. Giờ tin vào sự vận hành của pháp. Như đạo Phật mình thì tin ở được tin trong đạo Phật của mình là tin vào sự vận hành của pháp. Còn mà theo đạo Thiên Chúa thì nó tin đó, tất cả đều là do ý của Thượng Đế. Thì tin gì cũng được, tin kiểu gì cũng được, nhưng mà phải không phải là tin vào cái bản ngã của mình nữa, mà tin vào sự vận hành của pháp đó. Thí dụ như bây giờ một cái xoài, nó cứ ngồi nó tính rằng là mình làm sao ngày mai là mình ra được 100 trái. Nó cứ ngồi nó tính vậy đó, cuối cùng nó làm hoài làm không được, nó khổ, đau khổ rồi, nó tìm cách này nó tìm cách kia để nó làm nhưng mà không được, đau khổ rồi, bây giờ nó tin vào sự vận hành của pháp thì nó khỏe hơn, và mình cứ sống, mình cứ trọn vẹn mình sống thôi, còn chừng nào nó có thai hay có trái à, thì nó đến mùa nó vẫn có trái mà nó không cần phải căng thẳng mong đợi. Thì lúc đó người ta giống như là tin vào sự vận hành của pháp. Giống như Đức Phật ngài nói đó, khi mà có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, chúng con tu như thế này thì khi nào mà đến được Niết Bàn? Đức Phật nói là ngài mới chỉ cái khúc cây ở trôi ở giữa dòng sông. Ngài nói là nếu cái khúc cây này mà nó không tấp vào bên này, không tấp vào bên kia, nó không bị chìm xuống đáy, không bị mục nát hay là không ai lượm đi, thì nó sẽ tự nhiên là nó sẽ tới điểm. Thì cũng vậy, nếu mà mình đừng có vướng kẹt vào bất kỳ cái gì ấy, thì mình sẽ là tới Niết Bàn đó. Mà thật nếu mình buông hết tham sân si không còn vướng kẹt gì nữa được thì đó là Niết Bàn chứ đâu nữa đó. Cho nên á, cái giai đoạn hai là giai đoạn đức tin. Mà nhờ cái giai đoạn đức tin này á, nó đỡ đi rất nhiều. Bây giờ mình khổ thì mình cũng chịu khổ, mà mình được hạnh phúc thì mình cũng được hạnh phúc vậy thôi, chứ không mong cầu gì cả. Tức là cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi, chứ không có mong cầu gì cả. Đó. Thì khi mọi người chấp nhận tất cả những cái đến đi trong đời sống đó, như vậy, ví dụ như mùa xuân đến thì xém hoa. Đó, mùa hạ đến thì theo mùa hạ, mùa thu đến theo mùa thu, mùa đông đến theo mùa đông, cho nên là không có gì khổ hết. Tức là họ bớt đi cái bản ngã và họ bớt đi cái khổ rất là nhiều. Nhưng mà cũng nhờ cái giai đoạn quá khi mà cái giai đoạn đức tin đó thì họ bình tĩnh hơn, họ ít tính toán hơn, ít mưu đồ hơn, do đó đó họ mới cái tâm họ nó rộng lành, trong sáng, nó sáng suốt, đèn tĩnh trong lành. Vì vậy họ bắt đầu thấy lúc đó họ không phải là tin vào sự vận hành của pháp nữa, mà thấy rõ sự vận hành của pháp. Mà nhất là thấy rõ đâu là tập đế khổ đế, tức là đâu là nguyên nhân sinh ra đau khổ và đâu là sự chấm dứt đau khổ. Thì cái đó là giai đoạn cuối, là giai đoạn trí tuệ. Cái giai đoạn đầu là mình nỗ lực dữ lắm, mà giai đoạn thứ hai bắt đầu mình buông bớt, mình chỉ tin thôi. Còn giai đoạn thứ ba là bây giờ mình thấy rõ cái nguyên lý đó, cho nên mình không bị rơi vào những cái ảo tưởng nữa, do đó mà mình sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Thế bây giờ nói qua lại cái tụng kinh. Vì nó có cái ba giai đoạn như vậy, cho nên á, nó mới là bây giờ có những người họ chưa có đủ cái trí tuệ để mà thấy rõ được cái sự vận hành của pháp. Thì bây giờ hoặc là họ nghĩ rằng là bây giờ mình phải tụng kinh, mình phải ngồi thiền, mình ngồi này kia để mà đạt được. Thì nếu mà họ nghĩ như vậy á, tức là họ đang giai đoạn lý trí, giai đoạn mà tinh tấn nỗ lực của lý trí. Còn bây giờ giai đoạn thứ hai á, bây giờ họ ngồi họ chỉ bây giờ tin vào trời đất thôi, cho nên bây giờ mình ngồi tụng kinh để cho tâm nó yên, để cho nó đừng vòng đồng, bởi vì cái tâm mình vòng đồng á, thì nó là bản ngã, nó là phát triển lên, cho nên bây giờ mình cứ ngồi mình tụng kinh thôi. Tâm nó yên lại thì những cái người đó là những người mà đức tin giờ tâm lại yên lại để cho đừng có vận động, cứ tin vào Phật pháp tăng, tin vào thượng đế, tin vào trời đất gì đó, nhà cái gì thì tâm họ yên đó. Nhưng mà thực ra đó cũng có nhiều khi mình tụng kinh với là cái mong cầu. Đa phần là người ta tụng kinh đa phần là người ta tụng kinh theo kiểu mong cầu. Nhiều khi đọc một câu chú không biết là cái chỗ chú đó nó nói cái gì, nhưng mà mình cứ đọc đọc là mình hy vọng rằng khi mình đọc như vậy là mình sẽ được cái này cái kia gì đó. Thành ra nó mang tính mê tín. Còn đối với cái căn cơ trí tuệ đó, thì đọc kinh có nghĩa là bây giờ à, mình lấy cái kinh ra mình nghiên cứu để mà mình xem coi thử Đức Phật ngài dạy cái gì, à, để mình hiểu ra. À, thì cái đọc kinh mà như vậy là đúng nhất. Cái đó gọi là đọc kinh chứ không phải tụng kinh. Thì bởi vì là à, nhiều người họ họ đọc kinh thì không hiểu gì cả cho nên họ cứ tụng cái đó, tụng một hồi là cái tâm nó yên yên yên, cái bỗng nhiên nó lại thấy ra được điều gì đó ví dụ vậy thì cũng được, câu máy câu máy. Nhưng mà nhiều khi tụng kinh đó, tụng kinh và thậm chí là đọc kinh để mà hiểu đi nữa cũng vô ích. Cũng vô ích bởi vì sao? Bởi vì trong cái đọc kinh đó mà nếu như là để mà mình đọc để mình thấy ra cái thực nào đó thì được. Thì cái người mà phải biết đọc mới được, tức là đọc cái điều gì đó thì mình phải đối chiếu với cái thực nó đang là thế nào. À, thì đọc như vậy là nó mới được. Còn nhiều người là cứ đọc hết kinh này qua kinh kia, ghi chép lại để mà mình kinh này mình học được 10 điều, rồi bây giờ qua kinh nữa mình học được thêm 10 điều nữa là 20 điều rồi. Mình học bây giờ mình được 10.000 điều rồi. Và tích lũy như vậy cuối cùng nó chỉ làm che mờ họ chẳng thấy gì cả. Học kinh là phải để qua một cái bài kinh mình phải rút ra được cái thực gì thì cái đó mới đúng. Thì ví dụ như thế này, bây giờ có người đọc sách nấu ăn, thì trong cái sách đó, sách này người này dạy món này món kia, rồi hết món này rồi đi mua cái sách khác nữa về dạy món này món kia đó, thậm chí học thuộc lòng cả cái món đó. Nếu mà không nấu, nhưng mà không đem ra nấu, hoặc là thậm chí học những cái cách nấu những cái món mà chỉ có nấu cho vua mới có, chứ còn mình không có thể nào có được, mà cũng cứ học chi mà bội ra. Tức là thực tế là đúng hơn. Thí dụ giờ mình á, mình nhà nghèo chỉ có là trồng được một cái đám khoai lang để mà sống thôi. Thì giờ mình đọc cái nào mà bây giờ sử dụng khoai lang như thế nào, nấu khoai lang như thế nào đó, thì nó là sẽ được, sẽ tốt. Còn bây giờ mình nhà mình chỉ có trồng khoai lang nhưng không có tiền đâu mà mua gạo mà ăn nữa. Bây giờ học toàn là cái món mà cao lương mỹ vị không thì nó vô ích. Bản thân mình thì hay sân, mình biết sân, mình sân ra làm sao. Bản thân mình ngạ mạn, mình biết ngạ mạn ra sao. À, nhưng mà học thuộc nhiều lắm. À, học thuộc nào là sân, rồi vô tàm, vô quý, trào cử, tham, tà, kiến, mạng, sân, tật, sáng, hối, hôn, trầm, thủy, miên, nghi. Nó đọc ra hết. Nhưng mà không biết nghi là sao, không biết hôn trầm là sao. Yeah. Không biết ngạ mạn là sao, ta cái vậy. Mà biết trên định nghĩa, trên lý, trên chữ nghĩa thì đúng, biết hết. Nhưng mà không biết mình đang có ngạ mạn hay không. Không biết mình đang sân hay không. Ví dụ vậy. Tức là nó không thực tế. Cho nên thầy mới nói là nếu một người mà cứ đem sạch nấu ăn ra mà cứ, mỗi tối mà cứ tụng hoài đó, cái tụng sạch nấu ăn ngoài cũng nấu được. Mà trong đó đó, ví dụ như tôi nói là lấy cái củ khoai lang, là mình phải biết củ khoai lang là củ gì cái này. Đó. Rồi bây giờ mình là lấy cái dao để mà cắt nó ra. Đó. Rồi mình biết phải biết cái dao mà cắt cách làm sao rồi. Mà học chừng đó cho nó biết cái đó đã. Rồi mới là bỏ vào với là thêm hình tội gì đó hay cái gì gì đó mà nó nói cái gì đó, mình phải biết cái đó là cái gì để mình bỏ vô cho đúng, rồi khi nó nấu nó mới ra chứ. Cho mình là bây giờ mình học cái theo kiểu mà tham á, cứ học hết thứ gì cũng học hết đấy. Hồi xưa cho nên thầy nói bây giờ đừng nói là chư tăng, Phật tử thôi, Phật tử là hầu hết Phật tử là hơn các vị thánh hồi xưa hết trơn. Vì sao? Vì hồi thánh ví dụ như năm vị kiều trần như nghe cái bài kinh chuyện Pháp Luân như mấy, xong rồi họ chứng ngộ A La Hán, xong rồi Đức Phật biểu đi đi đi đi mọi người mọi ngã mà đi chỉ ra sự thật đó, bởi vì họ thấy sự thật rồi, bây giờ là đó đi chỉ sự thật đi. Tôi nghe được thêm mấy bài kia đó, còn bây giờ mình trường bộ trung bộ gì học đọc hết không thấy cái gì hết, là không thấy là vì sao? Bởi vì mình nó chỉ bình gan, lẽ ra mình chỉ cần tìm cái toa thuốc nào mà nó nói về bình gan thôi chứ. Bây giờ mình thì bình gan mà cứ bình phổi mình cũng học, bình tim mình cũng học, bình gì mình cũng học hết đó. Và Đức Phật hồi xưa là ngài là giống như vị thầy thuốc, ngài ai bệnh gì thì ngài chữa bệnh đó thôi, thì nó thành bệnh kinh, thì kinh cũng giống như toa thuốc vậy thôi. Đó. Bây giờ mình thì mình đau gan mà cứ ôm hết mấy cái toa thuốc ra mà ngồi mà nó không ăn nhầm gì hết á. Chứ còn hồi xưa tại vì ông Angulia Mala ông cái bệnh đó, cho nên Đức Phật ngài nói một cái là ông giác ngộ liền. Đó. Đại cái là vậy đó. Cho nên là tụng kinh thì nó cũng có một số lợi ích nào đó. Ví dụ như là thay vì đi cờ bạc hay là đi hút sách gì đó thì bây giờ ngồi tụng kinh thì nó còn đỡ. Thay vì đi ngồi lê đôi mắt đi chỗ này chỗ kia thì bây giờ ngồi tụng kinh thì nó đỡ. Đó. Tâm nó có tập trung hơn. Nhưng mà là nó cũng còn tùy trình độ đó. Tức là trình độ đó là trình độ nỗ lực cá nhân, hay là trình độ đó là trình độ đức tin, mà đức tin này đức tin đúng hay đức tin sai đó. Rồi mới đến trình độ trí tuệ là phải đó, cái trình độ mà Đức Phật ngài nói là phải thường soi sáng lại thân thọ tâm pháp để thấy rõ thân thọ tâm pháp thế nào, đó là trình độ trí tuệ. Bây giờ dạy con này, thay vì mình phải quan sát, mình phải thực sự hiểu nó như thế nào, và thay vì mình phải biết rõ mình là khi dài đó là vì tâm sân, vì tham muốn nó mà bắt nó phải thế này phải thế kia theo ý mình, thay vì như vậy thì mình bây giờ mình phải biết rõ mình tâm sân. Lúc giờ mình dạy tâm sân là mình biết mình đang sân là nó cái nó rồi nè. Rồi bây giờ mình bắt nó phải thế này thế kia, mà trong khi đó đó mình chưa hiểu nó là nó thích về nghệ thuật, nó có thể là trở thành một cái nhạc sĩ đại tài hay là một họa sĩ đại tài, thì mình cứ bắt nó là phải đi là học computer thì mình hại nó, cha mẹ hại con nhiều lắm đó. Bởi vì sao? Vì không biết cho nên Đức Phật ngài nói phải soi sáng để biết rõ cái đã, không phải là Đức Phật ngài nói không làm, nhưng mà phải làm đúng với cái mà mình thấy thực, chứ không phải là không làm. Thí dụ như bây giờ mình không biết nấu ăn gì cả, mình cứ vô mình vơ đại rồi mình cứ nấu đại rồi nó ra cái thứ gì, mình phải biết rõ cái món đó là thế nào, món đó thì nhiệt độ bao nhiêu đó. Thì bây giờ một cái microwave là người ta nói rất rõ cái này thì mở bao nhiêu giây bao nhiêu phút mà mình phải hiểu đúng chứ. Thì bây giờ cái đó là 2 phút rồi mới chín, mình mở 30 giây làm sao nó chín. Tất cả mọi cái đều phải quan sát để thấy rõ hết mới được. Đó là căn cơ trí tuệ là vậy. Tại sao mà Đức Phật ngài nói là mình phải sáng suốt biết rõ mình trong đi đứng nằm ngồi trong tất cả, để khi mình hiểu được mình cả, mình hiểu hết mình rồi thì lúc đó mình mới hiểu con mình ra sao. Đó. Ý là cho con nói thêm là chẳng hạn như tình yêu, tình thương đi, tình thương đứa con. Thì mình không có thể nói là nó đến thì nó đến, nó không đến thì thôi. Nhưng mà mình phải nỗ lực làm thế nào đó để cho đứa con mình nó thương mình. Hay là không biết cái giải thích nó gì có đúng hay không. Không, nhưng mà bây giờ thế này.